One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Nhị Đại Quỷ Triệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức không tầm thường truyền đến. Mơ hồ có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Zoro bỗng nhiên trợn to hai mắt. Rất nhanh thì từ chồng chất như núi binh khí bên trong phát hiện Sandai Kitetsu. Ba thanh kiếm vừa lúc đặt chung một chỗ. Zoro vội vàng thả người nhảy đến phụ cận. Thật nhanh đem kiếm chộp vào trong tay. Đem kiếm ta cắm ở bên hông. Zoro cúi đầu nhìn thoáng qua. Cười lẩm bẩm, quả nhiên bộ dáng như vậy mới. Chỉ có, tương đối kiên định. Thân là kiếm sĩ. Trên người không có kiếm. Luôn cảm giác mất cái gì tựa như. Bên ngoài tiếng bước chân của càng ngày càng nhiều. Thanh âm càng phát ra gấp ầm ĩ. Hiển nhiên, nghe được cảnh báo phía sau những ngục tốt đang dồn dập chạy về đằng này. Thậm chí Zoro còn cảm nhận được một cỗ kinh người sát khí đang hướng bên này tới gần. Zoro vừa muốn ly khai. Bỗng nhiên, dư quang của khóe mắt rơi vào một bên trên vách tường. Zoro theo bản năng dừng bước. Nơi đó dắt một bả lớn xuất kỳ đao. Thân đao đen nhánh, mơ hồ mạo hiểm hàn khí. Tuy là chưa ra khỏi vỏ. Thế nhưng, đó là mùi máu cùng nóng lòng ra khỏi vỏ khí thế. Vẫn là đưa tới Zoro chú ý. Ngay cả Zoro bên hông Sandai Kitetsu đều sao động bất an ong ong kêu lên. Dựa vào trí nhớ trong đầu, Zoro biết, đây là Impel Đao nguyên cai ngục trưởng Silieb bội đao. Hắc hắc, thân là kiếm sĩ, làm sao có thể bỏ qua khiêu chiến ngươi cơ hội đây? Ngươi bội đao, ta liền thay ngươi trước cầm. Đến lúc đó khả năng tận tình với ngươi sảng khoái một trận chiến. Cây đao này, cùng loại mắt ưng thanh kia hắc đao, chắc cũng là đem danh đao. Đường đường Impel Đao cai ngục trưởng, thực lực đủ để đối kháng Magellan đích thực Silieb sử dụng đao làm sao có thể là bất nhập lưu vật. Phàm đâu, tự tay cầm cái chuôi này toàn thân hiện lên lãnh mang yêu đao. Zoro huyết dịch cả người trong nháy mắt cũng không chịu khống chế táo động. Zoro nở nụ cười, quả nhiên là đem yêu đao. So với ta Sandai Kitetsu còn không an phận. Ở đâu? Zoro đang ở bên trong sao? Lập tức cho ta vây quanh chữ tàng thất. Zoro mới đem Nozomi lưu đao cầm chắc. Ngoài cửa liền truyền đến Magellan thanh âm. Thờ ơ không mất uy nghiêm. Lộ ra không thể kháng cự sát khí. Nhìn bị đóng thật chặt cửa phòng. Này môn về sau khắc không biết đứng bao nhiêu thủ vệ. Zoro chậm rãi rút ra Nozomi lưu yêu đao. Yêu đao vừa ra vỏ. Kèm theo làm run sợ lòng người long ngâm. Một đạo yêu dị hồng quang trong khoảnh khắc đâm đau Zoro hai mắt. Yêu đao khát máu. Ra khỏi vỏ tất người uống tiên huyết. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng là Nozomi lưu cây đao này. Lưỡi dao vốn là sáng ngời bạch sắc. Ra khỏi vỏ Setsuna. Đột nhiên biến thành cuồng bạo huyết sắc. Một màn này, ngay cả Zoro đều có chút kinh hãi. Huyết sắc này cũng cùng chúng bất đồng. Là sống, thật giống như mới vừa giết người xong dính vào tiên huyết giống nhau. Không được theo lưỡi dao di động xuống dưới. Dường như có tiên huyết muốn nhỏ giọt xuống đất giống nhau. Rõ ràng không có dính vào một điểm một giọt huyết. Lại làm cho một loại mới vừa giết người ảo giác. Theo chuôi đao. Cái kia sao động bất an sát khí trong nháy mắt truyền khắp Zoro toàn thân cao thấp. Trong nháy mắt, để Zoro não hải chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là giết, tận tình giết thống khoái. Tuy là còn không biết cây đao này tên gì. Thế nhưng, nói riêng về sát khí cùng ma tính. Vượt xa khỏi Zoro đeo Sandai Kitetsu. Nhất đao lưu, 36 phiền não gió. Magellan mới vừa muốn hạ lệnh vọt vào chữ tàng thất. Đột nhiên, oanh một tiếng, mang tay hầu như cũng bị đánh rách tả tơi. Đạo kia kiên cố cửa phòng. Lúc này bị phách chia năm xẻ bảy bạo ra. Nướng Tottenham mắt hồng sắc kiếm mang đoạt bắn ra. Quấn vô tận sát cơ. Như mãnh hổ, lại tựa như bôn lôi. Cái kia cuồng bạo khí thế mạnh mẽ. Giống như thiên băng địa liệt. Vừa tựa như kinh đào vỗ án. Ngoài cửa rậm rạp chằng chịt những ngục tốt tôi luyện không kịp đề phòng. tất cả đều bị đánh cho bay ra ngoài. Tuy là cầm là bà đao, nhưng bởi vì Zoro thân là kiếm sĩ, luyện là kiếm đạo, vô luận trong tay cầm là cái gì, sở bổ ra đều là uy lực kinh người kiếm khí. Coi như vô đao lưu, vẫn như cũ cũng đúng như vậy. Chỉ bất quá, Nozomi lưu cây đao này, để Zoro sát chiêu càng thêm uy mãnh bá đạo. Một đao nơi tay, dường như có thể khai thiên tích địa. Ngăn đỡ ở trước mặt đầy đủ mọi thứ đều có thể trong nháy mắt chém thành hai nửa. Tiểu tử ngươi, cư nhiên cầm Nozomi lưu yêu đao nhị đại quỷ triệt. Nhìn từ chữ tàng thất thong dong đi ra Zoro, Magellan nhịn không được kêu lên sợ hãi. Zoro hai mắt đột nhiên một sáng, hé miệng nở nụ cười, nhị đại quỷ triệt sao? Xem ra, cây đao này hoàn toàn chính xác theo ta rất hữu duyên a. Magellan, ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. A, một bên những cái này những ngục tốt kể cả Domino ở bên trong. Tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Người này điên rồi sao? Lại muốn khiêu chiến biển sâu đại ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất sở hữu độc độc quả thực. Magellan, bất quá, không phải hiện tại, nửa câu đầu, kiên cường muốn chết, ngay cả Domino trong mắt đều nhịn không được lóe lên tiểu tinh ngôi sao. Nhưng là nửa câu sau, kém chút không đem đoàn người chợt hiện cái té ngã. Mây tung, một đao bổ ra, Zoro tung người một cái. Thân thể trong nháy mắt thoát ra xa mấy chục mét, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tuy là trốn khỏi đuổi bắt, cũng không quá lâu dài. Zoro bệnh cũ lại tái phát, không ai dẫn đường, hắn sẽ chỉ ở tại chỗ hạt truyền. Thượng đế quả nhiên không có quăng đi ta. Bị Zoro làm ra động tĩnh lớn như vậy, đồng dạng đứng ở một tầng bắc ghi, hâm mộ muốn chết, vừa lúc nhìn thấy Zoro ở cửa phòng giam cửa chạy qua. Bắc ghi vội vàng hô lên, Zoro, ngươi là tới cứu ta sao? Uy, bắc ghi đại gia ở chỗ này. Ừ, là bắc ghi à, ngươi làm sao bị giam ở chỗ này? Ngươi không nhắc nhở, ta ngược lại đem ngươi quên. Cái gì? Chúng ta cùng nhau bị giam tiến vào. Lúc này mới bao lớn một hồi, ngươi liền đem ta quên. Bắc ghi kém chút không có ủy khuất khóc ra thành tiếng. Bất quá, bắc ghi tròng mắt vòng vo hai cái, chợt hai tay vỗ. Ngươi đợi một chút, nếu muốn vượt ngục, hai người lực lượng dù sao cũng hơn một người mạnh hơn nhiều. Xem ở đồng kỳ tù phạm mặt trên, ta giúp ngươi. Vừa nói, bắc ghi đưa tay còng ném một cái, bước nhanh chạy cửa sắt đã đi tới. Ở các tù phạm ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy bắc ghi thân thể đột nhiên tứ phân ngũ liệt ra. Thân thể từng cái bộ vị tất cả đều cùng thân thể tách ra. Chốc lát, cả người đều chui ra nhà giam. Sau đó một cái thật xinh đẹp bắc ghi hợp thể. Bắc ghi lần nữa khôi phục chân thân. Thực sự là ghê tởm. Người này cư nhiên ẩn tàng rồi năng lực giả thân phận. Này, bắc ghi, thuận tiện cũng đem chúng ta cứu ra ngoài đi. Bắc ghi bạn tù nhóm nhất thời nổ nôi. Bắc ghi đắc ý lộ ra nửa cái mông, lấy tay vỗ cái mông cười khẩy nói, đây là cầu người nên có thái độ sao? Ta lúc nào với các ngươi giao tình tốt như vậy? Hừ, các ngươi cứ tiếp tục tối tăm không ánh mặt trời chờ chết đi. Ta cần phải trốn. Bắc ghi, mang ta đi đệ nhị tầng ma thú địa ngục. Bắc ghi còn không có từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Zoro một câu nói, nhất thời để bắc ghi la hoảng lên. Zoro, người điên rồi phải không? Lúc này, đương nhiên là phải nắm chặt chạy trối chết. Ngu ngốc mới, chỉ có, đi xuống mặt chạy. Được rồi, vậy tự ta đi thôi. Zoro lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Bắc ghi cắn răng tức giận một mạch dậm chân. Zoro, người thằng ngu này, ta bất kể ngươi, có cơ hội, đương nhiên muốn chạy trốn. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.